Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, F2A. Trung Kỳ VV nheo lại hai mắt, hết thảy đều sâu chuỗi đi lên. Nếu như Trung Kỳ không đoán sai, Gloss kia mặt nguyền rủa vật kính tử, chính là bị Zero bác sĩ, cộng, phụ ma pháp, giết chết chân chính John Hoan, Zeren hung thủ. Chính là hộ vệ trưởng của hắn Klaus. Mà trên thực tế, hộ vệ trưởng là Tam Vương Tử người. Đồng dạng đứng thành hàng Tam Vương Tử. Còn có Zeren gia tộc con trai trưởng, John Hoan huynh trưởng, lão vu sư Benjamin nguyền rủa chói. Chính là hắn tiết lộ cho Klaus. Vì cam đoan có thể tại cập bờ trước chiến thắng Bạch Ngân giai đại vu sư Benjamin. Dù cho biết Benjamin nguyền rủa chói, Gloss như cũ yêu cầu nguyền rủa vật kính tử. Trên thuyền sử dụng chính mình lúc trước biết được nghi thức kính trung chi thiệt. Nghi thức cần một mặt hàm chứa đại lượng chớ chú nguyền rủa vật kính tử. Nó trả lại phải tiểu vu Gloss đầu. Như vậy tấm gương tất nhiên là vô cùng khó tìm. Nhưng nếu như không nên cầu chớ chú lượng, tùy tiện một mặt nguyền rủa vật kính tử đều được. Độ khó sử dụng giảm xuống rất nhiều. Căn cứ Salvatore thuyết pháp, siêu phàm giả cùng giáo hội nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là từ thế tục thế giới thu về nguyền rủa vật. Trung quy coi như là người bình thường, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng qua cửa ác mộng. Tại như thế nhân khẩu khổng lồ số đếm, trung quy có qua cửa tương đối đơn giản ác mộng người may mắn. Hoặc là nói thằng xui xẻo, qua cửa ác mộng sẽ có xác suất đạt được nguyền rủa vật. Nguyền rủa vật luôn là thần kỳ. Điểm này không giả, nhưng nguyền rủa vật trên người đều quấn quanh lấy chớ chú. Đối với siêu phàm giả mà nói, những cái này chớ chú chẳng khác nào là chất dinh dưỡng. Có thể đối với người bình thường mà nói chúng không khác độc dược. Cùng nguyền rủa vật trường kỳ chung sống, sẽ để cho thân thể của chủ nhân trở nên rõ ràng suy yếu. Nếu như nguyền rủa vật hơi mạnh mẽ lớn một chút, liền có thể hội nhuộm dần tương đối một khu vực. Thậm chí theo chủ nhân chấp niệm cùng dục vọng, sản sinh đơn giản ác mộng, đem người chung quanh vô ý thức kéo vào được, như là sẽ để cho tóc thay đổi bạch lược, theo không ra mặt người tấm gương, tháo xuống tay máu tươi lâm ly bao tay các loại nhỏ yếu nguyền rủa vật. Đồng dạng cũng ở thu về trong phạm vi, chúng trên cơ bản không có cái gì dùng, đều là với tư cách là mở ra thượng vị nguyền rủa vật. Hay là cử hành nghi thức tế phẩm hay là tài liệu mà sử dụng. Cũng chính là, Tam Vương Tử giật dây, trợ giúp Gloss hoàn thành kính trung chi thiệt nghi thức người kia. Chính là Zero bác sĩ, mà hắn hiện giờ tại Rosburg, cùng tử tước quản gia có thư tín vãng lai. Rosburg tử tước, vài ngày trước vẫn còn ở kế hoạch mưu sát Trung Kỳ. Sầu chuỗi đi lên A, Trung Kỳ thì thào nói. Hắn trầm mặc một hồi. Ngược lại hỏi, hắn vị giai là cái gì? Bạch Ngân, hắn phản bội chạy trốn một năm kia mới vừa vặn Bạch Ngân. Salvatore khẳng định nói, lúc này mới qua 4-5 năm, hắn không có khả năng tiến giai đến Hoàng Kim. Hơn nữa, lúc trước tin tức cũng có thể chứng minh chuyện này. Hoàng Kim giai đoạt hồn vu sư, cũng tìm được tiêu chí tính pháp thuật, toàn diện điều khiển, đây là điều khiển nhân tâm. Cao cấp hơn cường hóa bản, bị khống chế sinh vật hội như là nói tuyến con rối đồng dạng. Vô thanh vô tức bị cướp đi ý chí, dù cho đối phương rời đi chính mình rất dài một đoạn khoảng cách. Pháp thuật cũng có thể như cũ hữu hiệu, nhưng, điều khiển nhân tâm, bất đồng, nó là một cái quầng sáng hiệu quả, đang thỏa mãn nhất định điều kiện dưới tình huống, hội cướp đi hắn tầm mắt bên trong nhân loại ý chí. Hơn nữa, đối với động vật cùng u hồn không có hiệu quả. Salvatore khẳng định đáp, người mấy cái hộ vệ, có thể từ đối phương đoạt hồn trong pháp thuật tỉnh táo lại. Liền có nghĩa là hắn khẳng định trả lại chưa đi đến giai đến Hoàng Kim. Kể từ đó, chúng ta liền có phần thắng. Ngoặc kép chấm chấm, nghe ý tứ của ngươi. Ngươi như là ý định muốn đi cùng hắn tử chiến quyết đấu một trận. Trung Kỳ nhịn không được cười lên, nhưng Salvatore lại không có cười. Hắn chỉ là đột nhiên trầm mặc lại. Một lát sau, mới nhẹ giọng nói ra. Xin lỗi, John Hoan, ta có thể hay không tiếp tục giúp ngươi thủ hộ đông lạnh nước cảng? Ngươi không phải là ý định trở về tiến giai sao? Trung Kỳ lông mày nhíu lại. Ngươi này vượt lên đầu một cái đại món. Không trở về nhà xuất trang bị liền tàn huyết đi gờ ăn sao? Ngươi là tại chúng ta tổ ăn là sẽ bị ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại đó a thiếu niên. Salvatore chỉ là lắc đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn là đoạt hồn vu sư. Có thể bắt ở cơ hội của hắn rất khó khăn được. Cho nên không phải là ta ý định đi. Mà là ta phải đi. Có một ít đồ vật. Ta muốn cùng hắn có chỗ đoạn. Trên người của ta có cấm ngôn nguyền rủa chói. Cho nên không thể nói cho ngươi quá nhỏ. Ngươi chỉ cần biết. Ta cùng với hắn giữa chỉ có một có thể sống được đi mà ta không phải không thừa nhận chính là. Hắn phát triển nhanh hơn ta nhiều. Nói đến đây, luôn là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi tuổi trẻ vu sư. Lại là chậm rãi mở ra luôn là vì mỏi mệt mà nheo lại ánh mắt. Đây là Trung Kỳ lần đầu tiên thấy rõ con ngươi của hắn. Kia là phi thường hoa lệ, lại cực kỳ quái dị ánh mắt. Ánh mắt của hắn có vô cùng rõ ràng một vòng dấu vết. Tối ngoại nhất vòng là màu xám bạc, mà càng là hướng trung gian nhan sắc lại càng nặng. Tối trung tâm thì thành ảm đạm vô quang đen nhánh sắc. Nhìn lên, giống như là một cái hướng phía dưới lốc xoáy, hay là một cái hướng lên cao tháp đồng dạng. Ánh mắt của Salvatore vô cùng kiên định. Một khi hắn tiến nhập hoàng kim giai, ta liền sẽ không còn có tự tay báo thù khả năng. Đoạt hồn vu sư có thể phạm vi lớn tự do đọc tâm. Trên cơ bản không có khả năng bắt được. Hơn nữa hắn tựa hồ trả lại cùng Rosburg từ tước đã đạt thành loại nào đó hiệp nghị. Một khi hắn lấy được các quý tộc che chở, hoặc là khống chế được từ tước, ta lại càng không có báo thù khả năng. Cho dù ta cũng đồng dạng tiến giai hoàng kim, chuyển hóa vu sư cũng là không thể nào tại một đối một chiến đấu bên trong chiến thắng đoạt hồn vu. Sư, người cũng yên tâm, Trung Kỳ, ta vì chuyện này làm ra hứa cố gắng hơn. Chúng đều tuyệt sẽ không uổng phí nói thí dụ như, ta biết hắn nguyền rủa chói. Ta cũng biết hắn nắm giữ pháp thuật là cái gì. Ta đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần ta giết hắn đi, liền có thể an tâm trở lại đông lạnh nước cảng. Ta cũng liền không cần phải hồi hắc tháp tiến giai. Nơi này dù sao cũng là lão gia của ta. Salvatore không ngừng nói qua. Nhưng Trung Kỳ lại đột nhiên cắt đứt lời của hắn. Được rồi, học trưởng, đã có thể. Hắn không thể không cắt đứt lời của hắn. Salvatore lời thoại nghe quá dọa người. Tử vong flag một tên tiếp theo một tên lập. Này một chuỗi lời thoại nói xong. Trung Kỳ hoài nghi hắn muốn ự, xê một tiếng đương trường qua đời. Ta tin tưởng ngươi đến nay thôi nỗ lực cũng sẽ không uổng phí. Trung Kỳ trầm giọng nói. Nhưng ngươi nói sai rồi một sự kiện. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Ngươi trả lại phải giúp ta tiếp tục thủ hộ đông lạnh nước cảng. Trung Kỳ khuôn mặt bình thản. Phát ra non nớt mà thanh tịnh thanh âm. Ngươi tuyệt sẽ không chết ở chỗ này. Bởi vì ta sẽ cùng ngươi đồng hành. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không cần như thế. John Hoan, Salvatore có chút xúc động. Nhưng hắn còn là cự tuyệt Trung Kỳ. Ngươi còn nhỏ. Đây không phải thuộc về chiến đấu của ngươi. Càng không phải là cừu hận của cùng ngươi có liên quan. Không, cừu hận này đích xác cùng ta có liên quan. Trung Kỳ bình thản nói. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ. John Hoan phải đối mặt địch nhân đều là những người nào? Vương quốc hữu lực người thừa kế. Ba vương tử điện hạ. Không biết dùng loại thủ đoạn nào khống chế biên cảnh trọng binh Rosburg tử tước. Một vị có thể điều khiển nhân tâm bạch ngân giai vu sư. Trong tay còn có chụp mũ ngụy thần danh tiếng cao cấp nguyền rủa vật. Đến từ sau lưng lưỡi dao sắc bén. Phản bội Zeren gia tộc. John Hoan, Zeren huynh trưởng. Còn có cái nhị ngũ tử. Cái này xác thực không chỉ là kẻ thù của Salvatore. Đồng dạng cũng là kẻ thù của Trung Kỳ. Thậm chí có thể nói. Đối phương không cần phải giết chết Salvatore. Lại ý định mưu sát Trung Kỳ. Này kỳ thật không phải là Trung Kỳ đang giúp học tập trưởng đối kháng tử địch. mà là tại lợi dụng Salvatore trợ giúp chính mình sớm đánh tan một cái địch nhân đáng sợ. Đương nhiên, những cái này có thể không cần nói. Chung quy hắn chỉ là một cái vô tội, ngây thơ và lòng mang đại nghĩa đẹp thiếu niên mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không phải ý định chỉ có ta và ngươi hai người. Chung Kỳ chậm rãi nói, ngươi cũng biết, bọn hộ vệ của ta phi thường cường đại. Salvatore khẽ giật mình, ngươi nói là, Chung Kỳ khẳng định đáp, đối kháng cường địch, tự nhiên là dụng hết toàn lực, để cho tất cả người chơi cùng chính mình cùng nhau tiến đến. Cho bọn họ ngắn ngủi, vô hạn phục sinh lực lượng, cái gọi là đi ngang qua sân khấu CG cùng nội dung cốt truyện giết quyền năng. Đúng vậy, Chung Kỳ muốn chuyển nhà một sóng chảy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.